Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 26 đối cậy, chạm vào tiểu giới trong tay cầm ấm trà liền bị ngã ở trên mặt đất. Đinh Tuyết vốn dĩ nhìn như vậy, mỹ lệ nam tử đã mê muội, luôn là ở trong lòng dùng hắn cùng Lôi Hình đối lập, không một liệt ngoại. Tướng mạo đều là cực phẩm, các có các đặc sắc, nhưng là đang nghe đến này nam tử là tia chớp dông binh đoàn trưởng lão lúc sau. Trong lòng tham lam chợt lóe mà qua, chờ đến nàng gả cho tia chớp binh đoàn Lôi Hình, kia nàng chính là Lôi Hình phu nhân, là tia chớp dông binh đoàn lão bản nương. Cho đến lúc này ở dùng chút thủ đoạn này nam tử còn không phải sẽ biến thành chính mình tình nhân. Nghĩ đến đây Đinh Tuyết đó là cả người thoải mái. Cả đời này như thế mỹ, nam tương bồi cũng không há mà đi. Nhưng là Đinh Tuyết vừa mới lâm vào cùng hai cái tuyệt sắc mỹ, nam tử trái ôm phải ấp ảo tưởng là lúc liền phát sinh kia hài kịch tính một màn. Nhớ tới lúc trước Bạch Lâm lòng đầy căm phẫn nói kia một phen lời nói, sau lại dò hỏi hạ dông binh đoàn người, đã biết từ đầu đến cuối, đang xem trước mắt cảnh Tây Bắc, xem Bạch Lâm ánh mắt không chỉ có là khinh thường, mà là miệt thị. Bạch Lâm tiểu thư có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Giải thích cái gì? Bạch Lâm đơn giản cũng không đi. Nếu nhân gia cố ý đuổi tới nơi này tới báo thù, còn không cần đánh nhau loại này, nàng sợ cái gì? Thang Liễu lúc này đã khiếp sợ nói không ra lời, run rẩy chỉ vào cái kia gầy yếu nam tử nham tùng và cung kính nhìn người, thanh âm cũng có chút run lên nói: ngươi kêu hắn gì tới? Hắn chính là chúng ta đầu nhi, có vấn đề. Nham Tùng cười thực tặc, Bạch Lâm nhíu mày, không biết là bởi vì Thang Liễu quá mức với chấn kinh rồi, vẫn là không thể tin được, hoặc là đối với Bạch Lâm phía trước gạt người nói cảm thấy tức giận. Bắt Bạch Lâm cánh tay ít dị thường khẩn, quả thực liền sắp bóp gãy. Miêu Lâm, ngươi nha, đây là ngươi vị hôn phu. Thang Liễu quỷ kêu một tiếng, Bạch Lâm màng tai đều sắp chấn phá. Đáng khinh, háo sắc, 50 hơn tuổi, Thang Liễu lần này thật sự chạy tới cảnh Tây Bắc bên người dùng sức nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm ước chừng một phút đồng hồ. Nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc muốn ra tay đem nàng đánh ra đi. Thang Liễu cư nhiên quay người lại, kích động bắt lấy Bạch Lâm, đẩy đến cảnh Tây Bắc trước người. Nếu không phải Bạch Lâm cân bằng cảm hảo, phỏng chừng liền phải ngã vào cảnh Tây Bắc trên người. Cảnh tiên sinh, nhà ta Miêu Lâm tuyệt đối không có từ hôn ý tứ. Các ngươi hay tìm cái thời gian đem hôn cấp kết bái. Ta cái thứ nhất tới uống rượu mừng. Phúc đang ở uống nước nham tùng mấy người trực tiếp đem trong miệng thủy phun tới. Liền cho tới nay ưu nhã so quý công tử, còn quý công tử Hàn Dục lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Lúc sau, vốn dĩ muốn nhấp khẩu trà, cũng bị Thang Liễu ngôn ngữ kích thích khụ lên. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thượng Quan Thu tuy rằng biết chính mình không xứng với cảnh Tây Bắc, nhưng là cũng không khỏi cái này ngày chết buông xuống Miêu Lâm vũ nhục nàng nam thần. Chẳng lẽ không phải? Thang Liễu khó hiểu nhìn Thượng Quan Thu, ngay sau đó chỉ vào Nham Tùng. Mấy ngày trước đây buổi tối hắn chính miệng nói, nhà hắn đầu cùng Miêu Lâm chi gian kia vui buồn lẫn lộn tình yêu. Còn có trước hai ngày Bạch Lâm nói kia một phen lời nói, đều bị chứng minh hai người có gian tình, khụ, tình yêu. Miêu Lâm ánh mắt có vấn đề cho nên nhìn lầm rồi. Nay cái ta làm tỉ tỉ cho nàng làm chủ. Đối với thô thần kinh Thang Liễu, Bạch Lâm ánh mắt chợt lóe. Nàng không cảm thấy lúc này Thang Liễu thần kinh có như vậy thô. tiểu giới đều đã nhìn ra nàng có thể nhìn không ra tới. Nếu nàng lôi kéo chính mình tay không có như vậy dùng sức nói, có lẽ nàng tin. Nàng đây là ở giúp chính mình. Nguyên lai là như thế này a. Hàn Dục trong mắt hiện lên mỉm cười. Tây Bắc, như thế nào có loại chuyện này, còn gạt huynh đệ ta. Này cũng không có gì ngượng ngùng, mà vẫn luôn ở bên cạnh Đinh Tuyết trừng lớn con mắt. Không đối, không nên là cái dạng này. Này Bạch Lâm phía trước rõ ràng là nói dối mới đúng. Chính là không thể phủ nhận Nham Tùng cũng có nói qua nói như vậy. Nàng có chút sờ không chuẩn rốt cuộc hai người rốt cuộc có phải hay không có quan hệ. Nhìn mắt Hàn Dục, Đinh Tuyết cũng không phải là cái gì không có đầu óc, chỉ biết là bị đố kỵ hướng hôn đầu người. Không khỏi cấp Hàn Dục không tốt ấn tượng, cho nên rất là thức thời không nói gì. Nhìn nhìn lại lúc này cảnh Tây Bắc và phía sau những cái đó cao giai thuộc hạ. Đây là một cái dông binh đoàn trưởng lão có thể trang bị người sao? Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, trái tim nhảy dựng, hắn sẽ không chính là nơi đó ra tới người đi. Nếu thật là kia, tia chớp dông binh đoàn đoàn trưởng phu nhân tính cái gì? Nàng có phải hay không muốn suy xét từ bỏ lôi hình sửa hắn? Không, Đinh Tuyết trong lòng phủ định. Nhìn dáng vẻ mấy người bọn họ đều là nhận thức. Như vậy nói lôi hình hẳn là không chỉ là đoàn trưởng thân phận. Nghĩ đến đây Đinh Tuyết rõ ràng càng ngày càng kích động. Vì chính mình phát hiện bí mật kích động. Vì về sau sinh hoạt kích động. Ngay sau đó nhìn mắt vẫn luôn bình tĩnh Bạch Lâm, cái bàn hạ tay cầm khẩn. Xem ra cái này Miêu Lâm không chỉ có được Hàn Dục thưởng thức. Này cảnh Tây Bắc giống như cũng cùng nàng có chút quan hệ. Xem nàng bộ dáng cũng không phải một cường giả. Trong lòng hạ một cái quyết định, nàng không thể làm bất luận kẻ nào chắn nàng lộ. Nếu Bạch Lâm biết lúc này Đinh Tuyết ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ vỗ tay reo hò. Đồng thời đối với Đinh Tuyết càng thêm xem trọng liếc mắt một cái. Nàng rõ ràng so căn dặn hiểu nhiều lắm nhiều. Kênh tiểu thư hay không hiểu lầm. Nhà ta đầu nhi cùng vị này. Với xá sửa sang lại hạ thất thố bộ dáng. Sau đó rất là khinh thường từ Bạch Lâm trên người tìm hiểu liếc mắt một cái. Ngay sau đó vội bỏ qua một bên hai mắt. Phảng phất nhìn thấy gì không dơ đồ vật giống nhau. Vị này Miêu Lâm tiểu thư không thân. Đến nỗi lần trước ta đồng sự nói những cái đó sự. Kỳ thật là đậu các ngươi nhạc một nhạc. Lấy thủ trưởng sự tình chọc cười. Cảnh tiên sinh đây là chị hạ có cách. Bạch Lâm huy khai thang liệu tay. Tùy ý ở nhà ăn chung tìm cái ghế dựa. Thoải mái ngồi xuống. Ly cảnh Tây Bắc mấy người không xa không gần. Miêu Lâm tỷ, tiểu giới rất là lo lắng nhìn Bạch Lâm. Bởi vì lúc này dòng binh đoàn không ít người đều tiến vào nhà ăn. Không biết là ai cáo trạng. Bạch Lâm đối với tiểu giới lắc đầu, ý bảo hắn không cần lại đây. Như thế nào Miêu Lâm tiểu thư thật sự. Nham Tùng sắc mặt phi thường hắc. Hắn trong lòng phỉ báng với giá cái gì khó mà nói, thế nào cũng phải nói cái này. Thật sự, Bạch Lâm buông tay, đương nhiên nói. Vốn dĩ chính là thật sự. Ngươi vô sỉ. Thượng quan Thu vừa nghe cái kia không khí, nàng cư nhiên dám ở nhiều người như vậy trước mặt thừa nhận, hoàn toàn vũ nhục nàng đầu nhi. Cảnh Tây Bắc vẫn luôn không nói gì. U Hàn con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Lâm mà ni. Ta năm nay 25 tuổi, cảnh tiên sinh nhiều ít tuổi. Tóm lại so với ta cực kỳ đi. Đối với ta tới nói chính là già rồi. Đáng khinh sao? Cảnh tiên sinh hiện tại không đáng khinh. Bởi vì đáng khinh thời điểm các ngươi lại không có nhìn đến. Háo sắc, ta cũng không thể làm cho đại gia mặt nói ra. Nói còn cố ý nhìn thoáng qua Thượng Quan Thu. Ai làm nàng là cái nữ, lại còn có lớn lên như thế yêu diễm. Đương nhiên ở hơn nữa vừa mới đối chính mình ngữ khí chính là tương đương không tốt. Bạch Lâm ý tứ đó là rất đơn giản. Cảnh Tây Bắc kia nữ thủ hạ nói trắng ra là kỳ thật là hắn cầm hủ. Đối với Bạch Lâm trợn mắt nói dối bản lĩnh. Cảm kích người đối nàng nhận chi lại lần nữa bay lên một cái độ cao. Thượng Quan Thu hận không thể xé nát nàng miệng, làm người không thể quá vô sỉ. Với xá biểu tình cũng không tốt, ta như thế nào vô sỉ. Các ngươi vài người khi dễ ta một cái còn không thể làm ta nói cho đại gia nghe. Liền đương nhiên, Bạch Lâm một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Ngươi, Nham Tùng đứng lên tử. Cái gì ngươi, cái gì ta? Ngươi có thể tùy ý trêu chọc ngươi thủ trưởng, nhưng là thỉnh ngươi về sau không cần mang lên ta. Bạch Lâm không chút khách khí chỉ trích Nham Tùng. Ngay sau đó nhìn mắt còn muốn nói lời nói Thượng Quan Thu. Còn có ngươi, bị ta nói ra thẹn quá thành giận. Thế nào, tưởng thừa dịp dị năng cấp bậc so với ta thăng chức giống giết người diệt khẩu. Tới a, hướng về phía ta trên cổ tới. Xem náo nhiệt người khó được nhìn đến phía trước bình tĩnh nữ tử lúc này vẻ mặt phẫn nộ. Nhìn kia mấy người. Này lại là nào ra? Hơn nữa kia Thượng Quan Thu bàn tay thật là tụ tập màu xanh biếc dị năng. Rõ ràng là muốn ra tay. Mọi người một bộ hiểu rõ bộ dáng. Thượng Quan Thu thật là tưởng hiện tại liền giết nữ tử này. Nhưng là cố tình nàng nói ra kia một phen lời nói sau nhiều như vậy người đều nhìn chằm chằm chính mình, làm cho nàng không hảo ra tay. Chính là không ra tay lại khó có thể tiêu ngược gian ác khí. Bạch bạch bạch, đột nhiên yên tĩnh nhà ăn nhớ tới vỗ tay. Mọi người hướng tới Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại. Vừa lúc có thể nhìn đến một cái thon dài màu đen thân ảnh. Kia tướng mạo băn khoăn như thiên thần. Rồi lại dị thường lạnh lùng. Môi mỏng nhẹ khởi. Miêu Lâm tiểu thư miệng sắc thật lợi hại. Bạch Lâm nhếch môi, dừng một chút, thân thể bên trong lập tức tản ra sắc bén hơi thở. Ngươi muốn giết ta? Bạch Lâm trên người hơi thở vừa ra tới, làm không ít người xem trọng nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng nàng dị năng cấp bậc không cao, nhưng là khí thế liền thập cấp chương hướng đều hổ thẹn không bằng. Cảnh Tây Bắc đứng dậy, có vẻ thân mình càng thêm thon dài. Ta nhớ rõ ta cùng với Miêu Lâm tiểu thư còn có một hồi quyết đấu còn không có hoàn thành. Miêu Lâm tiểu thư tính toán khi nào bắt đầu? Bạch Lâm một nghẹn, nàng không nghĩ đổi ý. Nói qua nói liền muốn tính toán. Chẳng sợ lúc ấy là bất đắc dĩ tình huống dưới nói. Nhưng là, chờ ta thăng cấp đến cùng ngươi bình đẳng trình độ thời điểm. Tất nhiên cùng ngươi một trận chiến, cảnh Tây Bắc đã đi vào Bạch Lâm, 1m9 thân cao đối tượng 1m6 Bạch Lâm. Xem như trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, bởi vì hai người khoảng cách tương đối gần, cảnh Tây Bắc có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Lâm kia trương tú khí trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Kia đạm nhiên con ngươi cập kia thật dài cuốn khúc lông mi. Chờ ngươi lên tới ta trình độ, Miêu Lâm tiểu thư là tưởng kéo sao? Bạch Lâm có thể cảm giác được cảnh Tây Bắc nói chuyện hơi thở đều phun đến chính mình trên mặt. Ngứa mang theo một cổ rõ ràng bạc hà hương vị. Bạch Lâm ánh mắt có chút mông lung, có chút mê ly, nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc kia môi mỏng nhất khai nhất hợp. Phấn nộn môi. Không được. Không thể loạn tưởng, nha nha, này quá không vệ sinh, nếu là hắn ăn tỏi còn không xú chết nàng, vì làm chính mình thanh tỉnh, Bạch Lâm miên man suy nghĩ dưới, cuối cùng là tìm về chính mình tâm tư, Xoa xoa nâng đầu sau chính mình cứng đờ một chút cổ. Lui về phía sau vài bước. Ta lại không có nói cụ thể quyết đấu thời gian. Nói như vậy, Miêu Lâm tiểu thư kỳ thật ở gạt ta. Muốn từ ta trên tay được đến. Nói đột nhiên ra tay lập tức liền cầm Bạch Lâm tay trái cổ tay. Lộ ra kia vạn ở trên tay tiểu kim môn sơ nhưng là chỉ liếc mắt một cái tiểu kim liền đã theo Bạch Lâm cánh tay. Từ quần áo trung bò lên trên nàng bả vai. Này hoàng kim giao long chính là 15 cấp biến dị thú. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Cho nên mọi người cũng không có nhìn đến kia hoàng kim giao long hoặc là nói trắng ra lâm trên cổ. Tay hoàng kim vòng tay. Được đến cái gì? Cảnh tiên sinh, thỉnh ngươi buông ta ra tay. Bạch Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc. Trong lòng nghĩ đến tiểu kim biến thông minh. Kỳ thật ở tiểu kim nhìn thấy cảnh Tây Bắc, thời điểm liền đã toàn thân đề phòng lên. Lấy bởi vì nó phát hiện cái này nam tử giống như lại cường. Nhìn thấy hắn tay hướng về phía Bạch Lâm thủ đoạn cũng chính là nó nơi vị trí mà đến liền đã làm. Tốt chuẩn bị, cảnh Tây Bắc. Thấy thế bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra Bạch Lâm tinh tế mềm nhặn thủ đoạn. Kia không thành làm cho mọi người mặt đem nàng quần áo kéo xuống tới không thành. Nghĩ đến đây, cảnh Tây Bắc không tự giác nhìn hạ Bạch Lâm thân mình. Vừa mới trong tay bắt nàng trên cổ tay tinh tế cảm giác giống như còn ở giống nhau. Kia trắng nõn mềm mại làn da. Vội định trụ chính mình tâm thần. Biểu tình càng thêm lãnh. Bạch Lâm xoa bị hắn ít đau thủ đoạn. Trong miệng nói thầm. Còn không đáng khinh. Mọi người chịu chịu. Đều là dùng khác thường ánh mắt nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc biết hắn lại ăn một cái mệt. Cố tình lại là nữ tử này cho hắn. Biểu tình lại lãnh thượng một phân. Ha ha ha ha. Đang ở lúc này. Hàn Dục thật sự là nhịn không được. Hắn lần đầu tiên nhìn đến cảnh Tây Bắc ăn mệt. Nếu đoán không có sai nói, hắn hẳn là ở tay nàng thường ăn hai lần mệt. Kia hoàng kim giao long xem ra cũng ở Bạch Lâm trên người. Tây Bắc, ngươi một đại nam nhân hà tất khó xử một cái tiểu nữ tử đâu. Nơi này chính là có như vậy nhiều mỹ nữ. Nhậm ngươi chọn lựa. Hàn Dục vừa nói sau, hơn nữa phía trước Bạch Lâm nói một phen lời nói, hiện tại lại ra này vừa ra, không ít nữ tử đã bắt đầu hướng về phía cảnh Tây Bắc tao đầu bãi tư. Dòng binh đoàn cô nương khá lớn gan, đặc biệt là Thanh Loan dòng binh đoàn người, cảnh tiên sinh, lăn. Bất quá Thanh Loan dông binh đoàn một cái xinh đẹp điểm nữ tử tới gần hắn một thước khoảng cách. Mới vừa mở miệng liền bị cảnh Tây Bắc trực tiếp vung tay áo. Liền chạm vào một tiếng trực tiếp nện ở nhà ăn trên tường. Không chỉ có như thế còn đem tường cấp tạp xuyên. Ngươi, dù sao cũng là chính mình dông binh đoàn chung người. Viên Kiều không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Đồng thời trong lòng may mắn vừa mới chính mình không có đối hắn xum xuê. Viên phó đoàn trưởng, ngươi tốt nhất nếu muốn rõ ràng hắn có phải hay không ngươi có thể đắc tội. Hàn Dục rất là hảo tâm nhắc nhở nói. Viên Kiều vừa nghe liền không dám nói thêm nữa. Vội làm người đỡ cái kia té bị thương nữ tử. Chắp tay đến, Hàn phó đoàn trưởng, nếu nơi này đã không có Thanh Loan dông binh đoàn sự tình, chúng ta đây liền đi trước rời đi. Nói liền tức giận vung tay áo nghẹn một cổ khí rời đi. Đồng thời rời đi thời điểm nhìn trong trắng mắt Lâm, nàng cùng cảnh Tây Bắc quan hệ không đơn giản, căn bản là không phải tình lữ chi gian yêu hận tình thù. Như vậy, náo nhiệt khó coi à. Ba Căm lúc này cũng ra tới. Hàn phó đoàn trưởng, Trương phó đoàn trưởng, chúng ta lôi hổ dông binh đoàn rời đi một đoạn thời gian. cũng nên đi trở về. Tại đây cáo biệt, nói liền một hồi tay mang theo sở hữu tiểu đệ rời đi. Trương Hướng hướng tới Bạch Lâm nhìn liếc mắt một cái. Lúc sau đang nhìn đứng ở cách đó không xa Thang Liệu nhíu hạ mày. Nơi này đã xảy ra sự tình gì hắn thật sự không hiểu được. Nhưng là Bạch Lâm cùng cái kia kêu cảnh Tây Bắc cường đại nam tử giống như có chút sâu xa. Này cũng coi như là nhân gia việc tư. Bọn họ không hảo đúc kết. Thang Liễu, đoàn trưởng, còn chưa hồi hoa hạ căn cứ phía trước Miêu Lâm chính là chúng ta binh đoàn kéo tới người. Thang Liễu biết Trương Hướng muốn nói cái gì. Trương Hướng bị đánh gãy ngược lại không tốt ở nói. Liền bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này cảnh Tây Bắc vẻ mặt sương lạnh. Nghĩ hôm nay là chiếm không được hảo. Cố tình trước mắt huynh đệ giống như đối cái kia nữ tử xem trọng liếc mắt một cái giống nhau. Vừa mới nói câu nói kia rõ ràng là tưởng bảo nàng. Dục, chớ quên thân phận của ngươi. Lánh đời gia tộc không cưới thế tục nữ tử. Hàn Dục tự nhiên là biết cảnh Tây Bắc ở nhắc nhở hắn. Đây chính là lánh đời gia tộc truyền thống. Không có người sẽ đánh vỡ. Ta đương nhiên biết. Hàn Dục mỉm cười nói. Nhưng là không biết vì sao. Trong lòng có chút mâu thuẫn. Bất quá cũng không có để ý. Chúng ta đi. Cảnh Tây Bắc vừa thấy liền không ở nói chuyện. Trước khi đi trải qua Bạch Lâm bên cạnh người. Lần sau tái kiến ngươi thời điểm. Tốt nhất là tồn tại. Bạch Lâm tự nhiên là nghe được nam tử nói, lộ ra trắng tinh hàm răng cười đến sáng lạn, tự nhiên là sẽ so ngươi lâu dài, rốt cuộc ngươi so với ta lão. Nói vừa xong liền nghe được kẹo kẹt thanh âm rõ ràng là hắn nắm tay nắm thật chặt thanh âm ni. Bạch Lâm không chút khách khí hướng về phía hắn rời đi bóng dáng cười to. Nàng biết hắn nói kia phiên lời nói ý tứ là kia chướng hắn sẽ ghi tạc trái tim. Tìm được cơ hội liền sẽ đòi lại tới. Chờ đến mấy người ra căn cứ. Thượng quan thu thật sự là nhịn không được. Đầu nhi vì cái gì không giết nàng. Thượng quan thu. Hét thúc rõ ràng là không tán đồng thượng quan thu chất vấn nói. Đối với nàng lắc đầu. Chủ tử làm việc há có thể là cấp dưới, có thể quản, chính là hách thúc. Thượng quan thu đi theo cảnh Tây Bắc khi nào đã chịu quá loại này vũ nhục. Hàn công tử muốn bảo nàng, hách thúc vẫn luôn không có mở miệng. Nhưng là ở đây ánh mắt mọi người biểu tình đều xem ở trong mắt. Ở Hàn Dục trong mắt rõ ràng đối nàng kia nổi lên hứng thú. Cũng không biết là hảo vẫn là hư. Đương nhiên lúc này hắn hoàn toàn không có dự đoán được nhà hắn đầu nhi cũng có chút không bình. Thường, nghe được hách thúc nói. Người khác liền không dám lại nói chút cái gì. Đối với bọn họ đầu nhi cùng Hàn Dục sự tình bọn họ tự nhiên là không thể đủ rồi giải. Rốt cuộc đó là bọn họ đầu nhi việc tư. Cảnh Tây Bắc đám người vừa đi. Nhà ăn hoàn toàn không xuống dưới. Ngồi, Hàn Dục chỉ vào kia chỗ ngồi đối với Bạch Lâm nói. Bạch Lâm chọn mày nhìn mắt Hàn Dục, nhưng là vẫn là ngồi xuống. Bạch Lâm biết Thang Liễu mấy người trong lòng tất nhiên tồn tại nghi hoặc. Dù sao hiện tại mặt khác dòng binh đoàn người cũng rời đi. Mà Hàn Dục hẳn là đã sớm biết cái kia nữ tử đó là chính mình. Mà nơi này nơi người trừ bỏ cái kia Đinh Tuyết ở ngoài. Mặt khác đều là quen thuộc người. Miêu Lâm, Thang Liễu nhìn Bạch Lâm. Vừa mới một đoạn thời gian nàng cảm thấy nàng không quen biết Bạch Lâm Money sợ hãi sao. Bạch Lâm nhìn mắt Thang Liễu cực kỳ phía sau người. Trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Thang Liễu Dương Kiên đám người dẫn đầu lắc đầu. Bất quá cuối cùng vẫn là Thang Liễu ra tới một bước. Hoàng Kim Giao Long kỳ thật ở trong tay của ngươi đúng không? Nàng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nghĩ ra rất nhiều lỗ hổng. Đinh Tuyết vừa nghe mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, áp xuống trái tim khiếp sợ. Đúng vậy, khiếp sợ, so vừa mới đã biết lôi hình thân phận còn muốn khiếp sợ. Cũng may nàng không có mở miệng, nàng nơi nào có thể dự đoán được trước mắt nữ tử cư nhiên là cái kia 11 cấp nữ tử. Nhìn Bạch Lâm ánh mắt mang theo một tia huyết khí, nàng không nghĩ tới cái này nàng khinh thường nữ tử đem nàng cũng lừa. Thực sự đáng giận là Bạch Lâm không nghĩ ở giấu giếm bọn họ, miễn cho đến lúc đó bị người tuôn ra tới ngược lại làm cho bọn họ không có chuẩn bị dễ dàng đã chịu. Lên án, nghĩ liền vỗ vỗ bả vai, tiểu kim một lưu liền theo Bạch Lâm thủ đoạn xuống dưới. Lúc sau giống như một con dài quá bốn con lợi chảo đại hoàng kim con run giống nhau nằm ở Bạch Lâm. Trắng nõn bàn tay chung, cái này chính là hoàng kim giao long. Dương Kiên về phía trước một bước, rõ ràng là không thể đủ lý giải. Kia chàng hơn 40 mễ uy phong bẩm bẩm hoàng kim giao long là cái dạng này. Một bên tiểu giới đã lộ ra dị thường ghét bỏ biểu tình. Làm đơn thuần tiểu tử không có xem qua tiểu kim vốn dĩ diện mạo tự nhiên là vô pháp tưởng tượng. Liền hàn dục đều lại lần nữa phá công. Nhìn chằm chằm Bạch Lâm trong tay kia cuốn lên tới giống như một đống kim hoàng sắc kia gì. Thật sự là nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Ngược lại đối Bạch Lâm càng thêm có hứng thú. Rốt cuộc hoàng kim giao long tới rồi tay nàng thượng đều thành cái dạng này. Nàng là dùng cái gì bản lĩnh làm cho. Lúc này mọi người cũng không biết 15 cấp biến dị thú là có thể nói chuyện. Có thể biến hóa bản thân lớn nhỏ. Những việc này vẫn là phải chờ tới 3 năm sau. 15 cấp động vật phổ biến nhiều mới cởi bỏ hôm nay mê hoặc. Vậy ngươi, không phải 11 cấp dị năng giả sao? Dương Kiên nhìn mắt hoàng kim giao long trở nên như vậy tiểu. Nhưng là lại không có hỏi nguyên nhân. Này đó đều là Bạch Lâm việc tư. Bọn họ không hảo dò hỏi. Cho nên ngược lại hỏi mặt khác một vấn đề. Bạch Lâm không nói lời nào mà là ở phóng thích chính mình tinh thần dị năng cái chắn. Thực mau kia thất cấp hơi thở không ngừng bay lên. Rốt cuộc tới rồi 11 cấp mới dừng lại tới. Đối với những việc này, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết. Bất quá đều là chỉ có tới rồi 15 cấp thời điểm mới có thể điều chỉnh cung ẩn nấp chính mình. Dị năng. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Bạch Lâm. Đột nhiên cảm thấy phía trước theo như lời nói thành trò cười. Có chút tà ảo não. Thực xin lỗi. Bạch Lâm thấy thế thực chân thành cấp các vị xin lỗi. Lúc sau trịnh trọng nói, hy vọng về sau các ngươi có thể cùng ta phủi sạch quan hệ. Miêu Lâm, Thang Liệu không biết muốn nói như thế nào. Trương Hướng nhìn Bạch Lâm u ám con ngươi. Nửa ngày lúc sau gật đầu. Hảo, chúng ta liệt hỏa dòng binh đoàn cùng Miêu Lâm không có bất luận cái gì quan hệ. Trương ca, Thang Liễu đối với Trương Hướng thực không hiểu. Thang Liễu, ngươi thật sự cho rằng Thanh Loan dòng binh đoàn cùng Lôi Hổ dòng binh đoàn là ngốc tử? Bạch Lâm mở miệng nói. Tùy ý vì chính mình đổ một ly nước ấm, uống một ngụm, bọn họ hiện tại đang ở trên đường chờ ta. Ý của ngươi là, bọn họ biết hoàng kim giao long ở trong tay của ta. Ngại với cảnh Tây Bắc cùng Hàn phó đoàn trưởng cho nên không dám ở chỗ này ra tay. Nhưng là lại có thể ở trên đường chặn giết ta. Bạch Lâm không sao cả nói. Nàng đã quên nói cho bọn họ, hoàng kim giao long là sống, hơn nữa trở thành nàng dị năng thú tiểu đệ, có thể đằng vân giá vũ, trừ phi bọn họ có thể đem bẫy dập ân bài đến bầu trời đi. Nếu không bọn họ chờ đi, cho nên Bạch Lâm cũng không lo lắng này đó. Đây cũng là nàng vì sao không nghĩ che giấu nguyên nhân. Thang Liệu vốn dĩ tưởng nói nàng muốn hỗ trợ, nhưng là nhìn xem nhân gia Bạch Lâm có thể từ cảnh Tây Bắc trong tay lừa Hoàng Kim Giao Long. Ở hơn nữa 11 cấp dị năng, cùng Hoàng Kim Giao Long, nàng tất nhiên có thể chính mình ứng phó. Nàng đi nói không chừng còn sẽ xả nàng chân sau. Đành phải đem trong miệng nói nuốt trở về. Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Hàn Dục nhìn nàng đã đổ mấy chén thủy đều uống xong rồi, giống như bỏ thêm đường giống nhau hảo uống. Nhìn hạ chính mình ly trung thủy, cũng đi theo uống một ngụm, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Không cần, hôm nay đã đủ phiền toái ngươi. Bạch Lâm biết cảnh Tây Bắc có thể nhanh như vậy buông tha nàng tuyệt đối có hắn công lao. Cầm lấy chén trà, hôm nay ân tình ta nhớ kỹ, ngày nào đó có yêu cầu tất nhiên sẽ báo đáp cùng ngươi. Nói liền đối với trong tay hắn cái ly nhẹ nhàng chạm vào một ly. Sau đó một lộc cộc toàn bộ uống xong. Hàn Dục nhìn lúc này hào sảng Bạch Lâm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là trong con ngươi tất nhiên là mang theo một tia chân thành ý cười. Cũng lộc cộc một ngụm liền uống xong kia ly trà. Này liền đã là ứng thừa Bạch Lâm theo như lời ân tình. Như vậy ta liền đi trước rời đi. Bạch Lâm nói liền đã đứng dậy. Miêu Lâm, Thang Liễu kéo hạ Bạch Lâm tay, rất là không tha, rất là lo lắng. Tuy rằng Bạch Lâm lừa bọn họ, nhưng là chưa bao giờ đối bọn họ đã làm cái gì chuyện xấu. Không chỉ có như thế còn giúp bọn họ đắp lều trại, xào rau nấu cơm, không có một chút bài xích khó chịu bộ dáng. Hiện tại nhân gia xảy ra sự tình, dẫn đầu nghĩ đến đó là làm cho bọn họ cùng chính mình phiết khai quan hệ. Bọn họ cũng không biết muốn hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Chỉ là không có giống như Thang Liễu giống nhau thẳng thắn biểu đạt ra tới. Bạch Lâm nhẹ nhàng nắm chặt hạ Thang Liễu tay, ở Thang Liễu trừng lớn trong ánh mắt lại rút ra chính mình tay. Các vị bảo trọng. Dương Kiên đem tay nhẹ nhàng đang nhìn Bạch Lâm bóng dáng không biết suy nghĩ gì đó Thang Liễu trên vai một phép, yên tâm nàng sẽ không có việc gì. Thang Liễu máy móc gật gật đầu, lúc sau liền thu con người, nắm chặt đôi tay. Phía trước hai người đôi tay tương nắm là lúc, từ Bạch Lâm trong tay nhiều một cái vòng tròn lạc ngạch đồ vật. Chờ đến nàng rút ra tay thời điểm liền lưu tại tay nàng chung. Kia vòng tròn lạc ngạch đồ vật nếu nàng không có đoán sai nói là một quả đại kim cương nhẫn. Nàng sẽ không xem thường kia nhẫn, cho nên nàng dò xét một chút. Cư nhiên là 20 mét khối đại nhẫn không gian. Bên trong đồ vật, nàng hít sâu một hơi, không dám thâm xem, sợ lộ ra một tia khiếp sợ biểu tình. Trương phó đoàn trưởng, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi như thế nào? Hàn Dục nhìn Bạch Lâm đặt ở trên bàn chén trà không biết suy nghĩ cái gì. Trương Hướng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Hàn Dục hảo ý. Rốt cuộc Bạch Lâm xem như từ hắn đoàn đội đi ra, khó tránh khỏi có người không tin hắn nói. Nói hắn bao che Bạch Lâm, chiếm Hoàng Kim Giao Long. Nếu có tia chớp dông binh đoàn Hàn Dục sự tình liền dễ làm nhiều. Rốt cuộc không có người dám ở hắn trước mặt sang bậy. Hắn cũng biết Hàn Dục như thế nói hẳn là xem ở Bạch Lâm mặt mũi thượng đi. Đối với liệt hỏa dông binh đoàn sự tình, Bạch Lâm tự nhiên tin tưởng Hàn Dục sẽ xử lý tốt, cho nên không lo lắng. Mà chính nàng không có lập tức ra căn cứ, mà là tìm cái giản dị khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ hôm nay đó là muốn ngủ, kết quả ra cảnh Tây Bắc việc này ngược lại làm nàng mệt hoảng. Phía trước, cấp thang liệu nhận bên trong đồ vật xem như bồi thường bọn họ tổn thất. Đến nỗi mặt khác, dòng binh đoàn ngược ngùng không có. Mà lúc này ngoài thành hai đội nhân mã thật là ở đi ra ngoài một khoảng cách, lúc sau liền mai phục. Lên, ba cam phó đoàn trưởng ngài đây là cớ gì? Viên Kiều làm như khó hiểu nhìn chằm chằm ba cam môn sơ, ngươi là làm gì? Ta đó là làm gì? Ba cam thô thanh thô khí nói. Ha ha, Viên Kiều vừa nghe cười khẽ lên. Này tiếng cười mang theo phía trước, chưa từng biểu lộ ra tới một tia tùy tiện chi vị. Xem ra ba cam phó đoàn trưởng cũng là một người thông minh. Không bằng, chúng ta hợp tác như thế nào? Hoàng Kim Giao Long như thế đại, một dòng binh đoàn một nửa vừa vặn tốt. Ba cam nghiêu mắt đại đôi mắt nhìn chằm chằm Viên Kiều nhìn trong chốc lát. Lại nghĩ đến khả năng được đến Hoàng Kim Giao Long liệt hỏa dòng binh đoàn. Lại nghĩ đến 11 cấp Bạch Lâm. Cuối cùng gật đầu, hảo, liên y viên phó đoàn trưởng. Hai người không thể nghi ngờ là đạt thành hiệp nghị. Chỉ chờ Bạch Lâm xa lưới. Hết chương.